Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe theo bà ấy còn than phiền với anh, sau đó anh lại tới tìm em để khai thông, không dứt. Không bằng chúng ta diễn trò, anh làm bộ giáo huấn em cho mẹ nhìn, có lẽ bà ấy sẽ không như vậy nữa. Em không muốn. Cô quả quyết cự tuyệt. Em không làm gì sai cả, cố tình gây sự chính là bà ấy, người cần phải giáo huấn là bà ấy. Anh không nhịn được cao giọng lên. Anh có thể giáo huấn như thế nào đây, bà ấy là mẹ anh. Vẻ mặt cô lạnh xuống. Anh không thể động tới bà ấy, sẽ phải lấy em ra để khai đao sao? Ý của anh không phải là như thế. Anh mệt mỏi che chắn. Trên cổ giống như có đôi tay vô hình đang bóp chặt. Cuộc hôn nhân này làm cho anh hít thở không thông, nhưng anh không buông tha. Em không thể thông cảm cho lập trường của anh sao? Anh có bao nhiêu thông cảm đối với em? Bạch Việt, em có cần phải ôm chặt lý lẽ của em, không muốn buông như vậy sao? Thì sao? Làm sao anh rất chán ghét em sao? Giọng nói của cô trở nên lạnh lẽo. Em biết làm thế nào để giải quyết được phiền não của anh. Chúng ta ly hôn, anh cưới một người phụ nữ mà mẹ anh hài lòng, cam đoan về sau anh sẽ được an tĩnh. Đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên sau 2 năm kết hôn của bọn họ. Sau đó, anh lại mở lời xin lỗi trước. Cuộc tranh cãi kết thúc, nhưng kể từ đó, ý niệm ly hôn ăn sâu bén rễ ở trong lòng cô. Anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, coi trọng gia đình. Nhưng người mẹ ngang ngược lại làm cho mọi chuyện trở thành cục diện bế tắc. Ở trong mắt của cô, anh vẫn ở dưới cái bóng mờ mờ của mẹ chồng, trở nên xa lạ, đã không là người đơn thuần yêu cô sâu đậm như lúc trước nữa rồi. Cô vẫn yêu anh sao? Quá nhiều cập kiễng, che khuất tình yêu, cô lại không xác định được rằng mình vẫn yêu hay là không yêu nữa. Rồi sau đó, cuộc cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu lại càng nghiêm trọng hơn. Vương Lị Vân cắn chặt lấy chuyện bọn họ chưa có con trai không tha, là Bách Việt hoàn toàn không để ý đến bà ấy. Ngược lại, Vương Lị Vân lại ép con trai. Tô Tế Nhân bị làm phiền đến không chịu nổi, thương lượng với vợ. Chúng ta kết hôn đã nhiều năm rồi, cũng nên có một đứa bé. Thấy vợ lạnh lùng, không đáp lời, anh dịu dàng nói. Con trai hay con gái anh đều thích, có lẽ nếu chúng ta có một đứa con, không khí giữa em và mẹ sẽ khá hơn một chút. Bà ấy muốn cháu trai đích tôn, ngộ nhớ em sinh con gái, bà ấy nhất định sẽ ép buộc em tiếp tục sinh con. Sẽ không, sinh con là chuyện của vợ chồng chúng ta quyết định là được rồi. Anh uyển chuyển nói, chúng ta vẫn chưa có con, mẹ có chút bất mãn cũng là bình thường. Bà ấy hoài nghi em không thể sinh con đúng không? Tháng trước em vừa mới làm kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường. Anh thở dài ra một hơi. Vậy cũng tốt, chúng ta... Em không muốn. Cô cứng rắn. Đứa bé của em không phải là lấy ra để làm công cụ báo cáo kết quả với trưởng bối. Anh bất đắc dĩ. Anh đã chuẩn bị xong tâm lý làm cha, cũng không có chướng ngại tâm lý. Anh đã từng nói, ban đầu anh kiên trì muốn cưới em, mẹ rất không vui, chúng ta nên nghe theo bà ấy một chút. Nếu như uất ức như vậy, anh có thể không cưới. Cổ họng của anh như bị nghẹn lại, giọng nói căng thẳng. Bách Việt, anh biết em không dễ chịu. Anh đã hết sức đền bù, em đã nói như vậy, làm anh rất đau lòng. Cô tức giận giống như chỉ trích anh tại sao cô cố gắng vì bọn họ, tức giận đâm anh bị thương. Anh vẫn chưa rõ sao, anh gắng sức hay không không phải là trọng điểm là bà ấy chán ghét em. Hôm nay giải quyết chuyện đứa con, tương lai bà ấy vẫn sẽ có lý do khác để nên ầm ĩ, trước xa sẽ không kết thúc. Em mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa. Ánh mắt của cô trở nên yếu ớt. Có lẽ chúng ta còn quá trẻ, kết hôn quá kích động, không đủ thành thục để xử lý những vấn đề trong hôn nhân. Em không phải là một người vợ tốt, có lẽ em không phải là người mà anh mong đợi, có lẽ chúng ta tách ra thì tốt hơn. Nước mắt xông ra, cô cắn môi nhịn được, chính miệng nói ra muốn rời khỏi anh, khó khăn hơn so với tưởng tượng của cô. Anh thẫn thờ hồi lâu. Hãy coi như đây là ý muốn của em. Đè nén cảm xúc trong giọng nói, cô mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng cõi lòng nặng lẽ tan nát. Cô lắc đầu. Đừng nói, anh... Chúng ta ly hôn thôi. Anh không muốn. Anh kiên quyết cự tuyệt. Em là vợ của anh cam kết sau này sẽ chăm sóc em cả đời, anh không ly hôn. Nhưng mà em không vui vẻ gì, cả đời anh phải khóa em ở bên người, để cho em cả ngày gây gổ với mẹ anh, oán trách anh, cho đến khi chúng ta suy nhược tinh thần sao? Cô mệt mỏi nói nhỏ. Nếu như anh có chút yêu em, hãy bỏ qua em. Nếu như vẫn yêu nhau, tại sao không thể cùng nhau giải quyết vấn đề? Em không yêu anh sao? Cô như bị cái gì đó đâm trúng, rụt người lại. Câu hỏi của anh thật sự rất ích kỷ, tế nhân. Anh nói muốn suy tính, tạm thời trốn tránh lựa chọn gay gắt này. Không sai, kẹp ở giữa hai người bọn họ, chính anh cũng rất mệt mỏi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới ly hôn. Khát vọng làm cho cô hạnh phúc chưa bao giờ thay đổi. Từ khi nào mà phần yêu này lại thành cơn ác mộng của cô, làm anh mờ mịt luống cuống. Mấy ngày sau, Vương Lệ Vân trúng gió nhập viện, nửa thân thể tê liệt, bác sĩ bảo đảm sẽ phục hồi như cũ. Bà ấy leo hoảng sợ phải giống như ngày tận thế, vừa khóc vừa gào, đuổi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, không cho người ta đến gần. Anh bất đắc dĩ, xin vợ đi chăm sóc mẹ. Mẹ vừa thấy cô, liền tác loạn mắng to, kinh động tới bác sĩ y tá. Anh và mọi người trấn an mẹ. Quay đầu lại nhìn vợ thì lại khác hẳn với thái độ dương thương mua kiếm hàng ngày. Cô lại yên lặng không nói, người ngoài kinh ngạc nhìn cô cũng không biện bạch gì, mặc cho mẹ chồng tức giận mắng. Anh biết cô vì mẹ mà bị bệnh nên không kích thích bà. Vì anh mà nhẫn nại, trong nháy mắt anh đã lĩnh ngộ vì sao cô nói là anh ích kỷ. Anh kỳ vọng cô bởi vì yêu anh mà nhẫn nại, lấy tình yêu ra để nhẫn nhịn. Anh đã vơ vét sự bao dung của cô, lại chưa từng thật sự thông cảm cho nỗi khổ của cô. Cuối cùng anh cũng đồng ý ly hôn. Anh để cho cô nhà cửa, cho cô xe, cho cô một số tiền lớn, cho cô tất cả mọi thứ anh có thể cho, không dám than vãn dù chỉ một chữ. Anh yêu cô, hy vọng cô vui vẻ. Nhưng nếu niềm vui của cô lại rời khỏi anh nên hoàn thành. Là Bách Việt từ chối tất cả bồi thường, cô hiểu cho dù anh mở miệng giữ lại, cô cũng sẽ không ở lại. Nhưng anh không hề bày tỏ, lại làm cô tức giận. Tình yêu của bọn họ có phải đã sớm lụi tàn rồi hay không? Anh chỉ làm theo trách nhiệm của người chồng chăm sóc vợ mình. Là ai treo danh hiệu Tô phu nhân cũng không quan trọng. Không ngờ đêm trước khi ly hôn, cô lại phát hiện mình mang thai. Cô đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận mình đã mang thai 2 tháng. Đúng là có bao nhiêu châm chọc, cô kiên trì không chịu sinh con và lúc cuối cùng lại có thai ngoài ý muốn. Cô do dự hồi lâu, quyết định sau cùng là thương lượng với anh, gọi điện thoại cho anh. Bách Việt. Tô Tế Nhân đang ở trong phòng làm việc, rốt cuộc mẹ cũng chịu tiếp nhận chăm sóc của bệnh viện. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều chăm sóc mẹ, sau khi kết thúc công việc cũng đều bệnh viện đợi đến nửa đêm. Mấy ngày nay anh mệt nhọc quá độ, có chút hoảng hốt. Anh tìm được một phòng trọ nhỏ, em có muốn qua xem thử một chút không? Không, bây giờ em ở đây cũng rất tốt. Cô lo sợ, nên mở miệng như thế nào đây, anh sẽ có phản ứng gì? Em thật sự không cần xe sao? Có xe tương đối dễ dàng, có thể đưa Diệu Diệu đi gặp bác sĩ. Tế Nhân. Cô lấy hết dũng khí, một hơi nói ra. Em mang thai. Anh sửng sốt cầm điện thoại, trên bàn là tài liệu còn chưa xem xong. Điện thoại nội bộ lóe sáng đang chờ anh nghe điện thoại, máy in ong ong vận hành. Trên màn hình máy tính là những món ăn dành cho bệnh nhân trúng gió. Quá nhiều chuyện nhét vào tai, làm đầu óc anh rối bù, vô ý thức bật thốt lên. Là con trai hay con gái? Là Bách Việt như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim trở nên lạnh lẽo. Anh chỉ muốn hỏi cái này. Chậm nửa nhịp, anh mới giật mình ý thức được mình vừa hỏi cái gì. Anh... Bách Việt, mấy ngày gần đây anh quá mệt mỏi, anh không cố ý. Anh mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi, sáng ngày mốt phải gặp luật sư để ký tên, anh đừng quên. Cô cứng rắn giao phó. Cũng quyết định muốn ly hôn rồi, không cần vì một đứa bé mà thay đổi. Đứa nhỏ này là của tôi, là nam hay nữ cũng không liên quan gì đến nhà họ Tô. Bách Việt, anh... Uệ, cô cố gắng kìm nén lo lắng trong giọng nói, khẽ run rẩy. Cảm ơn anh, đã đẩy cho tôi thanh tỉnh. Sắp chia tay, cô mới giật mình vì cảm giác quyến luyến đối với anh. Muốn biết liệu anh có lưu luyến giống như cô hay không? Muốn biết liệu rằng mấy năm hôn nhân của bọn họ không phải là bỏ đi, mà anh chỉ nói một câu đã đánh cô rất xuống đáy vực sâu. Cô hận mình, lại vẫn yêu người đàn ông chỉ quan tâm cô có thể sinh được con hay không thôi. Cô nuốt nước mắt vào trong, cắn răng vĩnh biệt. Tô Tế Nhân, sau khi làm xong thủ tục ly hôn, đời này cô không muốn gặp lại anh nữa. Như là Bách Việt mong muốn, người đàn ông này biến mất khỏi cuộc sống của cô sau 6 năm. Hôm nay anh lại xuất hiện trước mắt cô, mang theo thân phận mới mà cô không thể tiếp nhận nổi, ông chủ của cô. Bên ngoài, ánh mặt trời rực sáng, giống như lửa giận bùng cháy ở trong đáy mắt cô.

Đôi tay cô đặt lên bàn, thiết tha nghiêng người nhìn anh chăm chú, không hề hay biết, này tư thế này đã làm cho cơ thể của cô càng đầy đặn hơn. Anh ra giá đi. Không bán. Tô Thế Nhân dừng lại một lúc, sau đó mới rút ánh mắt ra khỏi đường cong mê người của cô. Nghe nói em đã có ý định muốn mua lại, nhưng giám đốc Hoàng đã ra cái giá em không gánh nổi, chắc hẳn bây giờ cũng không được. Không thể hạ giá sao? Dù gì cũng đã từng là vợ chồng, có thể hạ giá xuống chứ? Đáp lại cô là sự im lặng, là Bách Việt âm thầm cắn răng, rất tốt, tên đàn ông xấu xa vô tình này. Vậy ít nhất thì cũng cho chúng tôi thêm vài ngày nữa đi, trong hai ngày thì gấp rút quá. Chỉ có thể thêm một ngày nữa, anh cố ý kích thích cô. Nhưng còn phải liên lạc với phụ huynh, còn có các chuyện vặt khác, ba ngày cũng không làm xong. Tiến trình bên này đã định kéo dài thêm một phút, tổn thất hơn một phần. Là Bách Việt nén giận mà dài thêm yêu cầu. Xem như tôi là vợ trước của anh, cho thêm mấy ngày nữa được không? Không được. Trong mắt của anh chỉ thấy tiền thôi sao? Cuối cùng cô cũng bùng nổ. Tội phạm tử hình ít nhất còn có bữa cơm cuối cùng, anh đột nhiên đuổi hết mọi người như thế. Một chút tình cảm cũng không có, sao có thể như vậy? Tình cảm sao? Không để cho cha gặp mặt con gái ruột của mình thì có tình cảm sao? Anh... ghi hận việc tôi không cho anh gặp con. Là Bách Việt chợt tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn anh. Trước khi ly hôn, tôi phát hiện mình mang thai, anh đã trả lời tôi thế nào? Tô Thế Nhân bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Em không thể vì một câu nói vô tâm liền phán anh tội tử hình. Được, coi như anh nhất thời nói sai, nhưng sau khi biết tôi sinh con gái, anh cũng không quan tâm, không phải sao? Là em không cho phép anh gặp con bé. Anh lại đẩy trách nhiệm tới trên đầu tôi sao? Tại sao việc anh phối hợp với yêu cầu của cô, kết quả đều là lỗi của anh? Tô Thế Nhân cực kỳ bất đắc dĩ. Cô ly hôn trước mang thai, nếu anh thật sự muốn tranh giành đứa bé, không phải là không có phần thắng. Chỉ là không đành lòng cướp đi nghị lực tinh thần của cô, tình nguyện tất cả để thuận theo ý cô. Bây giờ mỗi một điều lại trở thành lý do để cô công kích anh. Dù sao tôi sẽ không cho anh gặp con gái, nơi này cũng sẽ không trao cho anh. Là Bách Việt cười lạnh. Chúng ta đã ly hôn, chủ tịch Tô, dù anh có tiền như thế nào đi chăng nữa, có thể từ Ngọc Sơn đến eo biển Đài Loan thì cũng không quản được tôi. Mà kệ em có nguyện ý hay không, anh đã là ông chủ của nơi này, có quyền xử trí tất cả nơi này. Sự bài xích của cô đã chọc giận anh. Anh đã thay đổi chủ ý rồi, chỉ cho mọi người một ngày, sáng ngày mốt anh dẫn người đến, nơi này chỉ cần lưu lại một mảnh giấy vụn, thì mọi người, ngay cả vớ, cũng không cần đi nữa. Anh là thổ phỉ sao, cường đạo. Xin em hãy chú ý giọng điệu nói chuyện với ông chủ. Cô gái nhỏ vừa đẩy cánh cửa phòng làm việc ra, thấy chính là cảnh tượng tràn ngập thuốc súng này. Mẹ! Lam! Là Bách Việt cả kinh, chạy như bay đến bên cạnh con gái. Tại sao lại tới đây? Không phải là nhà trẻ tổ chức chuyến đi thực tế sao? Có bạn học bị bệnh sởi nên cô giáo nói tạm thời giải tán. Là Lam 5 tuổi, có giọng nói thanh thúy mềm mại, lông mi mắt dài to, màu da tuyết trắng, mái tóc dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt đẹp. Cô bé nhìn thấy Tô Tế Nhân, con người thông tuệ có chút kỳ lạ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Tô Tế Nhân có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kích động không thôi. Lần đầu tiên thấy con gái ở khoảng cách gần như vậy, dùng mạo của con bé giống như mẹ nó, còn vẻ mặt lạnh nhạt, cẩn thận lại giống anh. Lam, bây giờ mẹ đang vội, cùng... Là Bách Việt ngừng tạm. Cùng ông chú này nói chuyện, con đi tìm gì trước đi, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà. Cô vội vàng đẩy con gái ra khỏi phòng làm việc. Ông chú này, Tô Tế Nhân nhíu mày. Em không cho con bé biết anh là cha của nó. Là Bách Việt châm chọc. Có cần thiết không? Con bé là đứa con gái mà anh không cần mà. Cằm dưới của Tô Tế Nhân co rút, cực kỳ không vui. Bách Việt, em không cảm thấy em làm như vậy là quá tuyệt tình rồi sao? So với câu nói muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng tôi của anh, tôi còn coi là khách khí đấy. Phực, âm thanh nhỏ đột ngột ngắt lời của cô, là Bách Việt cảm giác hít thở thật chặt, trước ngực đột nhiên nới ra. Ngạc nhiên cúi đầu, bộ đồ công sở không chịu nổi cảm kích. Cùng với động tác của cô, nút áo bung ra, lộ ra làn da trắng như tuyết, còn có đường viền hoa của áo lót. Xấu hổ muốn chết, cô che tay trước ngực. Tôi xử lý chuyện này một chút đã. Thật may là hôm nay không có mang cái dây chuyền kia. Cô quay lưng trong phòng lục tung khắp nơi, trong phòng làm việc không có áo khoác để che, chỉ có hộp kim chỉ. Chẳng lẽ phải khâu cúc ngay trước mặt anh ư? Không ngờ đề nghị của anh càng kinh khủng hơn. Anh khâu giúp em. Anh nhặt nút áo lên đi tới, là Bách Việt vội vàng quay ngược lại. Không cần, tôi tự làm được. Lại bị anh đẩy xuống ngồi trên bàn làm việc. Em quên là mỗi lần em cầm kim đều đem làm cho tay chảy máu sao? Anh bắt đầu khắc sâu kim. Chảy chết máu thì có sao đâu. Quần bó hơi ngắn, cô cuống quýt đè thấp làn váy. Đến lúc này, vạt áo trước ngực càng mở rộng ra, cô còn chưa kịp che lại. Anh đã cầm nút áo trở về chỗ cũ, bàn tay cách làn da trước ngực cô chỉ 1 cm. Người cô cứng lại, không dám cử động. Biết bây giờ tầm mắt của anh đang rơi vào ngực cô lui về phía sau không được, ưỡn ngực càng không xong, gương mặt ửng đỏ, từng tế bào cũng đều trở nên nhạy cảm. Sau đó anh nói ra 3 chữ đã tiêu diệt hết cảm giác rung động của cô. Em mập. Anh không biết là phụ nữ rất nhạy cảm với chữ mập này sao? À, đúng là muốn cầm ống đựng bút ném anh mà. Anh biết chứ, nhưng anh lại thích em mập một chút. So với lúc ly hôn thì cô đẫy đà hơn nhiều. Áo lót màu tím đậm viền tơ tôn lên đường cong nữ tính của cô, làm ánh mắt anh trở nên lờ mờ. Cái này rất đẹp. Đúng vậy, chỉ có đồ cũ thôi, nút áo có thể thay thế được. Cô cho là anh đang nói đến đồ công sở, nhưng anh lại đang nói đến cảnh đẹp bên trong. Anh khẽ mỉm cười. Khâu xong rồi. Anh giúp cô cài nút áo lại, thuận tay sửa sang lại cổ áo, đụng phải gáy của cô không tự chủ được, thân thể mềm mại, suýt nữa đụng vào lồng ngực anh. A! À, cô muốn lui về phía sau, thế nhưng anh lại không tha, bàn tay trượt đến sau lưng cô, vây cô ở trong ngực anh. Trong nháy mắt, nhịp tim cô đập mạnh, lồng ngực của anh vẫn rộng như trong trí nhớ, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lẫn vào mùi nước hoa thanh nhã, làm cô say mê. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, khẽ mím môi vuốt nhẹ chóp mũi của cô, làm cho cô hồi tưởng lại tư vị ngọt ngào lúc anh hôn cô, ý loạn tình mê. Bách Việt, chúng ta thật sự không có khả năng sao? Anh hỏi, giọng nói trầm thấp tràn đầy mị hoặc, sưởi ấm đôi môi của cô. Hai má cô mỹ lệ bóng loáng, hương thơm mềm mại của phái nữ hấp dẫn anh. Vào thời khắc này, bóng ma ly hôn như thế đã biến mất, chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt, quen thuộc giữa hai bọn họ. Anh muốn hôn cô, thân thể bởi vì khát vọng mà nóng lên. Là Bách Việt nhắm mắt lại, vào giờ khắc này cô động lòng, gần như muốn gật đầu, cô vẫn có cảm giác với anh. Nhưng nhớ tới tình hình 6 năm về trước, tâm lại lạnh xuống, cô không hề do dự. Không thể nào. Cô khẽ khẽ đẩy anh ra. Mẹ anh không thích tôi, huống chi bà ấy đã giúp anh xem xét đối tượng tốt rồi. Hôm nay anh còn đặc biệt tới giúp người ta xem quán. Anh còn nhớ chứ? Cô đã xem qua tờ báo viết về bà chủ của Nini. Trong hình là một người phụ nữ thanh tú, đầy đủ các phẩm chất ấm áp lương thiện, cung kính, biết nhường nhịn. 100% là loại hình mẹ tôi mong muốn. Chỉ có mẹ anh nhiệt tình thôi, anh cùng đối phương chỉ là bạn bè. Anh không muốn giải thích trước mặt mọi người, lại càng không mong cô hiểu lầm. Cô chua xót mà nói. Mẹ anh thật sự muốn anh cưới, người con có hiếu như anh cũng không từ chối được đâu. Tô Tế Nhân có chút tức giận. Em đã quên, ban đầu vì kết hôn với em, anh đã nói gì với bà chứ? Tất nhiên là chưa. La Bách Việt nhỏ giọng nói. Nhưng tôi cũng nhớ, lúc tôi nói muốn ly hôn thì anh không hề muốn níu giữ, một chút cũng không có. Bách Việt, anh không muốn cãi nhau. Anh bất đắc dĩ nói, cô chỉ nhớ được những lỗi sai của anh thôi sao? Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Ánh mắt của cô bỗng nổi lên nét dịu dàng khó có được. Anh là một người đàn ông tốt, thương mẹ anh, hiếu thuận với mẹ anh. Mẹ anh rất vất vả mới nuôi lớn anh, cho nên mọi chuyện anh đều nghe theo bà ấy. Những thứ này tôi đều hiểu, nhưng tôi không phải là con dâu lý tưởng của bà ấy. Vì vậy kết quả của chúng ta chính là ly dị. Cô giễu cợt cười một tiếng. Lúc người ta muốn mai mối cho một đôi nam nữ, đều sẽ giới thiệu người đàn ông này có gia thế tốt, có cơ sở kinh tế, là một người con có hiếu. Bây giờ tôi mới hiểu được, đứa con bất hiếu tất nhiên là không tốt, còn đứa con có hiếu lại bởi vì quá hiếu thuận nên đành hy sinh vợ mình trong phần hiếu thuận này. Sắc mặt của Tô Tế Nhân trở nên xanh mét. Đây chính là cảm tưởng của em đối với 4 năm hôn nhân của chúng ta sao? Vì sao lúc ly hôn lại không nói? Bởi vì lúc ấy tôi còn không hiểu, trải qua mấy năm này tôi đã thông suốt. Ngài Tô, anh rất hoàn mỹ, nhưng anh không phải là người mà tôi muốn. Là Bách Việt trượt xuống khỏi bàn làm việc, ngẩng đầu đối mặt với anh. Được rồi, ôn chuyện kết thúc, nói chuyện chính sự đi. Hiệp nghị của anh và Giám đốc Hoàng, nhân viên chúng tôi đều không biết chuyện, buộc chúng tôi chuyển đi, thật không có đạo lý. Tô Tế Nhân đè lửa giận xuống, anh có quá nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ không phải lúc. Được. Cho mọi người ở lại chỗ này cũng được, muốn cho kẻ kinh doanh nguyện ý tiếp tục sẽ phải để cho anh ta thấy được lợi nhuận. Em hãy tập hợp tất cả các sổ sách thu chi, sau đó chúng ta sẽ lại bàn về chuyện nên làm gì. Cho em thời gian 10 ngày, coi như là quà sinh nhật anh tặng cho em đi. Anh đưa mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói. Sinh nhật vui vẻ, Bách Việt. Thì ra là anh còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô. Cô đứng thẳng bất động trong chốc lát mới mở miệng, giọng nói trầm thấp, không mang theo cảm xúc. Vậy thì cảm ơn anh đã nương tay, ngại tô. Cứ như vậy, nhà trẻ dành được 10 ngày hòa hoãn, tạm thời có thể thở hơi được rồi. Hoàng hôn, La Bách Việt cùng con gái về nhà, nói với em gái về chuyện ngày hôm nay, còn có quà tặng sinh nhật làm cô tức chết kia. Là Diệu Tĩnh cười to, trầm trồ khen ngợi. Anh rể rất đẹp trai, món quà sinh nhật này thật quá mức tưởng tượng mà. Anh chị ly hôn rồi, đừng gọi anh ta là anh rể nữa. La Bách Việt rất buồn bực. Anh ta thật ác độc, muốn anh ta kéo dài thêm tầm vài ngày, vừa bắt đầu anh ta còn cự tuyệt. Nhưng sau một trận bị chém gọt thì đã mềm hóa rồi còn gì, xem ra anh ấy vẫn còn tình cũ với chị. La Diệu Tĩnh cười hì hì. Không bằng chị lấy sắc dụ anh ấy, lừa gạt anh ấy đưa nhà trẻ cho chị. Làm ơn, đây là chuyện chính sự, phải dùng phương pháp chính đáng để giải quyết. La Bách Việt rất chính nghĩa, dùng phẩm chất riêng của phái nữ để can thiệp là chừng mực lớn nhất của cô. Thái độ của anh đã dao động, cô chỉ có thể phỏng đoán việc anh thỏa hiệp có liên quan tới cái nút áo kia. Anh ta muốn làm việc công, chị liền giúp anh ta giải quyết việc công. Anh ta muốn chị chứng minh canh mầm, giá trị tổn hại, chị liền chứng minh cho anh ta xem. Nhưng chị vẫn yêu anh ấy không phải sao? Cô không phủ nhận. Đừng nói nữa. Làm thì sao? Con bé nhìn thấy cha ruột có phản ứng gì? Chị chưa nói với con bé. Thấy con gái thay xong đồ đi ra ngoài, trên tay cầm cái ví đựng tiền lẻ không biết ở đâu ra. La Bách Việt ngẩn ra. Ví tiền ở đâu ra? Là làm nói. Hôm nay cô giáo dẫn bọn con đi công viên, ở công viên con gặp một bà lão, mắt kiếng của bà ấy rớt, con nhặt giúp bà ấy tặng cho con. Không phải mẹ đã dạy con không được nhận đồ của người lạ sao? La Bách Việt lấy ví tiền ra kiểm tra, xác định bên trong không có vật phẩm gì khả nghi mới an tâm. Nhưng nó rất đẹp mắt, mẹ cũng sưu tập ví tiền, con muốn mang về đưa cho mẹ. Ánh mắt của La Bách Việt trở nên mềm mại hơn. Mẹ cần ví tiền thì mẹ sẽ tự đi mua, con hãy cẩn thận với người lạ, hiện tại người xấu rất nhiều, Lam. Cô ngồi chồm hổm xuống, mặt đối mặt với con gái. Con biết người hôm nay tới nhà trẻ là ai không? La Lam gật đầu, là cha ạ. Mẹ từng cho mình xem qua hình ảnh của cha. Có cảm giác gì? Trước kia, khi con gái hỏi tại sao mình không có cha thì cô không có giấu giếm, đều kể hết cho con bé nghe hết. Cô không biết đứa con gái thông minh sớm này của mình có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng sau này không thấy con bé hỏi gì về cha nữa. Đôi mắt to đen nhánh chớp chớp là làm rất nghiêm túc suy tư mấy giây. Cha rất đẹp trai. Là Diệu Tĩnh cười to, là Bách Việt mỉm cười. Có gì nữa không? Giọng nói của cha rất êm tai, nhưng ông ấy muốn đuổi các cô giáo đi, con không thích. Khi người lớn thảo luận chuyện này thì cô ở trong góc ngồi vẽ, đều nghe thấy tất cả, chân mày mảnh khảnh nhíu lên. Con cũng không thích ông ấy ác với mẹ như vậy. Ông ấy ác độc thì kệ ông ấy, mẹ không sợ. La Bách Việt yêu thương ôm lấy con gái, hôn lên má của con. Con đừng lo lắng, chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho các dì thất nghiệp. Cô bé suy tư một chút lại hỏi. Mẹ bởi vì cha đẹp trai nên mới gả cho cha sao? Là Diệu Tĩnh lại cười lớn, là Bách Việt véo em gái một cái. Dĩ nhiên là không phải. Cô bất an hỏi, Lam, con có muốn ở chung với cha không? Đôi mắt xinh đẹp của La Lam lóe sáng. Con đã có mẹ với dì Diệu Diệu, ba người ở chung cũng rất tốt. Vậy là được rồi, ba người phụ nữ sống với nhau rất tốt. Là Diệu Tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của La Lam. Đi, chúng ta đi chải đầu. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, dì Diệu Diệu sẽ giúp con chải đầu, còn đẹp hơn cả công chúa. La Bách Việt cười cười, đưa mắt nhìn em gái cùng con gái đi vào phòng. Bờ môi cười yếu ớt biến mất, mất đi thân thể ấm áp của con gái, có cảm giác tịch mịch. Cô khẽ thở dài, trở về phòng ngủ của mình. Trên bàn trang điểm, dây chuyền cô mang theo lẳng lặng nằm ở đó. Sâu vào dây chuyền là nhẫn cưới của cô. Cô đeo dây chuyền lên, bờ ngực trống rỗng mới cảm thấy an ổn. Đoạn thời gian lúc vừa mới ly hôn, cô có thai. Còn muốn đi tìm công việc, có lần nhận việc còn phải lưu lạc ở đầu đường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bán nhẫn cưới để lấy tiền. Cô sâu nó vào trong dây chuyền lồng nhẫn cưới đeo ở trước ngực. Kim cương long lánh, giống như tình cảm cô đọng hết kết tinh lại, giống như có anh bầu bạn vậy. là bởi vì rất yêu anh mới gả cho anh. Bọn họ đều có cá tính kiên cường, giống như góc bánh răng có sức sống. Bởi vì yêu nhau mà cảm hợp lại hoàn chỉnh, bọn họ chống đỡ lấy nhau, lại cùng đi chống đỡ người yêu, mơ ước đơn thuần tốt đẹp như vậy lại tan vỡ. Cô không có lòng tin để xây lên nữa. Cô hiểu được khi cô tuyên cáo với anh, giữa bọn họ đã không còn khả năng. Thật ra thì vẫn không bỏ được phần tình cảm này, trông ngóng một tình yêu vô vọng, cô cũng rất mâu thuẫn. Tô Tế Nhân kết thúc xã giao, 10 giờ về đến nhà, nhìn thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.